Chương 94, tùy hứng thiếu nữ yếu ớt. Cô quả tự ti. Thật đáng yêu ai trong trường học còn có đáng yêu như vậy nữ hải tử sao ngươi nói nhảm các nàng đều là bộ thông tin, là toàn trường đẹp nhất nữ hải à. Trời ạ tại sao có thể có khả ái như vậy nữ hải ta gặp được thiên sứ sao cái kia mái tóc màu vàng nóng nam sinh là ai. Rất đẹp tờ trai a hắn chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nghe nói bộ thông tin tất cả nữ sinh đều cùng hắn có quan hệ đâu. Năm học mới đến, học viện rủ cái tự nhiên là lần nữa tiến nhập bách đoàn đại chiến thời gian. Toàn bộ trường học đều bởi vì trận này đại chiến mà trở nên dị thường náo nhiệt. Nhưng là tại tất cả câu lạc bộ bên trong, bộ thông tin là cùng cái khác câu lạc bộ cũng không giống nhau. Bộ thông tin không cần đi kéo người, cũng không cần phát truyền đơn. Chỉ cần bộ thông tin tất cả bộ viên ra ngoài chạy một vòng, toàn bộ năm nhất những học sinh mới, nguyện ý gia nhập bộ thông tin liền có thêm đi. Cái kia người đông nghìn nghịt chẳng cảnh, thật sự là so trong thế giới hiện thực, bất kỳ cái gì mình tinh buổi hòa nhạc đều muốn náo nhiệt, lần đầu nhìn thấy dạng này chẳng cảnh cổ quả cũng bị giật nảy mình, một mặt khó có thể tin nhìn xem người trước mặt bầy, nói, bọn hắn tất yếu điên cuồng như vậy sao nếu không phải xác định mới vừa rồi không có xuất hiện bất kỳ dị thường yêu lực ba động, cổ quả đều muốn hoài nghi nơi này là không phải có người âm thầm sử dụng thuật thôi miên mới có thể tạo thành loại hiệu quả này, nhưng là không có, vậy liền đại biểu cho cái này điên cuồng tràng cảnh tất cả đều là sự thật. Nạ dù tôi nhún vai, trong tay hoàn toàn không phù hợp một học sinh hình tượng cầm một cái bình rượu, nói, bộ thông tin từ năm trước bắt đầu chính là cái này bộ dáng. Cơ bản bên trên chỉ cần chúng ta mấy cái đi ra liền sẽ biến thành cái dạng này. Nam sinh cũng là vì mấy người các nàng. Về phần nữ sinh chính là vì ta cùng ngân lượng cái. Cô quả nhìn một chút cái kia đám người điên cuồng. Gặp nam sinh cơ bản bên trên đều là nhìn chằm chằm bộ thông tin mỹ lệ các nữ sinh. Mà những cái kia bị nàng xem thường gái mê trai. Thì tất cả đều nhìn chằm chằm nạ rủ tổ cùng mò gì ổ cả gì nầy. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tóc vàng nạ rủ tổ. Ta là chó sao, mặc dù có chu tờ khó chịu, nhưng là gia hỏa này thật đúng là anh Tuấn A cái này vừa có chút thiếu nữ ý nghĩ để cổ quả trên mặt một trận đỏ bừng, khó chịu quay đầu, rõ ràng nói sang chuyện. Khắc, nếu nói như vậy, cái kia bộ thông tin vì cái gì chỉ có như thế chọn người nói đến bộ thông tin bộ viên QNZ thật sự là đủ thiếu, ngoại trừ nạ rủ tổ mấy người bọn hắn còn có mỏ gì ổ cả gì nấy. Lại thêm dù bị cùng nghệ cổ nỏm xỉ dù cả hai cái này lao sư, cho dù là lại thêm đã sớm tốt nghiệp san cùng thuộc về bộ thông tin người ngoài biên chế thành viên Mỹ giả mổ tổ hải gì, tính toán đâu ra đấy cộng lại mới chỉ là 10 người mà thôi, đồng dạng một cái bình thường câu lạc bộ, nói ít QNZ có 2-30 người đi, mà tương đối lớn câu lạc bộ, giống như là Mỹ giả mổ tổ hải gì các bộ, tất cả thành viên cộng lại, nhân số vượt qua 100 người à. Cùng so sánh, bộ thông tin thật đúng là nhân viên tàn lụi. Nạ dù tổ uống một hớp rượu, sau đó nhún vai, nói, bọn gia hỏa này tất cả đều là lo nở dê mang ý đồ ít gâu, không có bản lĩnh gì, chỉ là vì nhìn mỹ nữ hoặc là nói nhìn xuất ca cho nên mới muốn gia nhập, loại người này coi như để bọn hắn gia nhập vào. Đối với bộ thông tin QNZ không có gì trợ giúp, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Cho nên chúng ta là sẽ không để cho loại kia ra hỏa gia nhập. Cái kia cùng tỷ tỷ có quan hệ gì nạ dù tổ lấy ngươi là bạch si sao ánh mắt nhìn cổ quà một chút, sau đó nói, ngươi cu nở dê nhìn thấy tỷ tỷ ngươi nhân khí đi, ngươi mổ cả thế nhưng là được người xưng là dù cái đệ nhất giáo hoa, bản thân nhân khí liền cao, nếu là tại trên báo chí toàn bộ trang bịa đều đăng nàng tin tức, ta đều sợ bộ thông tin cửa bị người cho che nở pha, lại nói, ta QNZ không nguyện ý để ngoại nhân nhìn thấy mổ cả xinh đẹp như vậy dáng vẻ. Nạ dù tổ cái kia hẹp hòi lời nói để cổ quả há to miệng, tựa hồ muốn đậu đen rau muống hắn cái gì, nhưng là đến cùng vẫn là không có nói ra, theo một ý nghĩa nào đó, hắn đối với mổ cả chiếm hữu, cũng làm cho cổ quả đồng ý đi. Có chút nhụt chí thở dài một tiếng, cổ quả cúi đầu, có thể trực tiếp nhìn thấy giày của mình, bất quá sau đó trên mặt lại dâng lên nộ khí. Đỏ mặt trừng mắt nạ dù tổ, nói, bất quá, ta cũng không phải bộ thông tin thành viên, vì cái gì ngay cả ta cũng phải mặc như thế quần áo a mặc dù rất không có cách, rất thẹn thùng, nhưng là cổ quả lúc này mặc trên người, cũng là cùng mổ cả các nàng đồng dạng, bị nệ cổ nỏm xì rủ cả phế vật lợi dụng trước kia đội cổ động viên đồng phục của đội, phía trên ấn có bộ. Thông tin tiêu chí, cũng không biết vì cái gì, mặc vào y phục như thế đằng sau. lộ ra cổ quả giống như càng thêm thon nhỏ. Nạ dù tổ uống rượu, lấy ác liệt ánh mắt nhìn xem cổ quả trước sau đều không có chập trùng thân thể, nói, cu nở dê không có quan hệ gì đi, dù sao mổ cả cu nở dê mặc vào a, mà lại ngươi bộ dáng này cu nở dê rất không tệ đó a, không sai ngươi cái đại đầu quỷ á ta thế nhưng là hấp huyết quỷ a. Tại sao muốn mặc như thế quần áo, các ngươi hai cái đều là quái nhân. Quái nhân nghe được thuyết pháp này, một mực đang vụng trộm quay chụp phụ cận cô gái xinh đẹp mỏ gì ổ cả gì nảy ngừng một chút, lấy tay nắm vuốt cằm của mình. Cùng nạ rủ tổ tương đương có ăn ý liếc nhau, sau đó trên mặt đồng thời lộ ra sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu cười xấu xa. Thật sự là đáng tiếc, cô qua, trong chúng ta nhất quái cái kia ngươi còn không có được chứng kiến đâu. Hắc hắc hắc hắc, mỏ gì ổ cả gì nảy cùng nạ rủ tổ đồng thời đều đã nghĩ đến mỹ giả mổ tổ hải gì cái kia la lị khống. Nói đến cổ quả còn không có gặp qua mỹ giả mổ tổ hải gì, nếu để cho cổ quả cái này la lị cùng cái kia la lị khống gặp mặt lời nói, đằng sau phát sinh sự tình tuyệt đối sẽ để cổ quả phi thường khó chịu, nhưng là cổ quả phản ứng nhất định sẽ phi thường thú vị. Cổ quả nhìn thấy trên mặt bọn họ dáng tươi cười, cũng không biết hai tên khốn kiếp này lại đang tính toán chút vật gì, chỉ cảm thấy trong lòng một trận uy khuất, nói cho cùng nàng cũng chỉ là đứa bé, trong mắt hiện ra nước mắt, hét lớn, các người ghét nhất ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập bộ thông tin. Cổ quả không kiềm chế được nỗi lòng mà chạy trốn, mà dù cả gì nhìn xem cổ quả nhanh trong bóng lưng rời đi, lông mày thoáng nhăn lại. Cổ quả học viện dù các kiến trúc tương đương có kiểu dáng Âu Tây phong cách, tại giáo học lâu bên trong, có rất nhiều giống như là tháp trạng kiến trúc, mà lúc này, từ nạ rủ tô bọn hắn nơi đó đào tẩu cổ qua, liền đứng tại một cái tháp đỉnh, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ lộ ra cô đơn. Cái gì câu lạc bộ ta mới không rảnh làm loại kia chuyện nhàm chán đâu, mà lại tiểu luyến A cổ qua đây là đang bảo nàng sủng vật con rơi. Lúc này cái kia con rơi nhỏ cu nở dê rơi vào cổ qua trên bờ vai, hai cái cánh thu vào. Để cái này con rơi nhỏ thoạt nhìn như là một cái thịt thịt tiểu cầu. Ngươi cũng biết đi, kỳ thật ta không thể gia nhập bộ thông tin, có phải hay không có lý do gì đâu. Cổ quả đắm chìm ở mình tâm sự ở trong cổ quả không có chú ý tới có người sau lưng tới gần, bởi vậy bị người phía sau dọa cho nhảy một cái. Bất quá còn tốt đối phương cũng không có bất kỳ ý đồ ít đâu, nếu không liền vừa rồi thất thần đã đủ để cho cổ quả trả giá đắt. Tiểu dù cả gì ngươi chạy thật nhanh a, cổ qua, ta tìm ngươi thật lâu rồi đâu. Cái gì à, đừng quan ta sẽ không gia nhập bộ thông tin ngươi thêm không gia nhập bộ thông tin cái kia không nói trước, bất quá ta cũng không thể vứt xuống ngươi mặc kệ đâu, bởi vì làm hậu bối tâm sự đối tượng, cũng là tiền bối trách nhiệm một trong nhà. Cái gì a, cổ qua lộ ra tức giận thần sắc trừng mắt tăng thêm mũ phù thủy thân cao còn không bằng mình dù cả gì, ngươi nói ai là tiền bối a, đương nhiên là ta à. Cổ qua, ngươi là năm nhất, mà ta là năm thứ hai, cho nên ta là học tỷ của ngươi nha. Nghe nói ta so ngươi lớn tuổi đi, dù cả gì nhưng là ta nhập học so ngươi sớm, cho nên ta vẫn là học tỷ của ngươi à. Tốt, cổ qua học muội, liền để dù cả gì học tỷ lắng nghe phiền não của ngươi đi. Uy ngươi đừng đi à, dù cả gì khó được gặp gỡ một cái bối phận so với chính mình nhỏ bằng hữu, bởi vậy có chu tờ quấn quýt chặt lấy xu thế. Mặc dù cổ quả muốn không nhìn dù cả gì trực tiếp đi ra, nhưng lại bị dù cả gì trực tiếp treo ở trên người mình. Ngươi tốt phiền a, ta hiện tại mới không có không phản ứng ngươi đây, ta muốn đuổi nhanh gặp phải tỷ tỷ mới được cho nên nói, là phức cảm tự ti, đúng không dù cả gì trước mắt, cái này thông minh tiểu ma nữ, một câu liền đã vạch trần cổ quả không chịu gia nhập bộ thông tin chân chính ý nghĩ, tại cổ quả kinh ngạc nhìn xem mình đồng thời, dù cả gì lôi kéo mình mũ phù thủy, nói, tâm tình của ngươi ta minh bạch à, bởi vì ta cu nở dê giống như ngươi, đối với mổ cả lòng mang ngưỡng mộ, mổ cả đã mỹ lệ lại cường hãn. Thật là hoàn mỹ nữ sinh, đồng dạng thân là nữ sinh, đợi tại mổ cả bên người liền khó mà không sinh xuất từ ti cảm xúc, đúng không ngươi cổ quả run lên nửa ngày, tựa hồ không thể tin được dù cả gì có thể nói ra như thế thành thục lời nói đến, cuối cùng vẫn thở dài, chỉ có thể thừa nhận dù cả gì nói một chút cũng không sai. Tại đối mặt mổ cả thời điểm, cổ quả chính là sẽ cảm thấy có chút tự ti cảm xúc. Ngươi nói không sai, cho nên ta mới nhất định phải liều mạng đuổi theo tỷ tỷ A, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Lần trước đối mặt cái kia đạo tặc đoàn ba người thời điểm, ta căn bản nhất điểm tác dụng đều không có, nhưng là tỷ tỷ, còn có nam nhân kia lại tùy tiện đánh bại mạnh mẽ như vậy địch nhân, ta thật dạng này không được gã nạ rủ tổ cùng mổ ca đại khái cu nở dê chưa từng có cân nhắc qua, tùy hứng lại ngang ngực cổ qua, cũng sẽ có lấy sự kiêu ngạo của chính mình cùng yếu ớt, mổ ca thực lực. Cương đại đến để cổ quả sùng bái, nhưng là cũng làm cho cổ quả cảm thấy tự ti, nạ rủ tổ tại đối mặt cái kia yêu quái phân thân thời điểm, bày ra lực lượng cường đại càng là kích thích cổ quả nguyên nhân một trong. Tiếp tục như vậy, ta ngay cả khi nàng muội muội tư cách cũng không có tại dù cả gì giật mình ánh mắt phía dưới, cổ quả liền cùng đứa bé đồng dạng yếu ớt, nóng hổi nước mắt thuận cổ quả khuôn mặt trượt xuống, nhỏ ở trên mặt đất, trong lòng xúc động cổ quả đã khóc không thành tiếng. Ta sẽ bị tỷ tỷ ném mặc kệ đó a.